chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 802. Mai sau sẽ sinh 5 đứa. Lão gia tử thật cẩn thận mà nắm tay tiểu bảo. Không sai không sai, đây là cốt nhục ninh gia, ta có thể cảm nhận được. Nhìn mãi một lúc sau, tất cả chú ý của ninh lão gia tử đều đặt trên người tiểu bảo. Xoay qua xoay lại tiểu bảo mà xem. Giống quả thực lớn lên rất giống tiểu tịch, nhìn đôi mắt này rồi cả cái mũi nữa. Ninh lão gia tử đang nói tiểu bảo lớn lên so với ninh tịch vẫn luôn giống nhau. Nơi này giống nơi đó cũng giống, ninh tịch chỉ có thể đáp lại từng câu. Trong lòng lại suy nghĩ. Tiểu bảo không phải cùng Lục Đình Kiêu không phải cùng một khuôn mẫu khắc ra sao? Như thế nào lại cùng nàng giống đâu? Tiểu tịch à, con trước mang cháu ông ra ngoài, ông có lời muốn nói riêng với cậu ta. Lão gia tử nhìn Lục Đình Kiêu, sắc mặt có chút nghiêm túc mà mở miệng nói. Ông nội, hay ông nghỉ ngơi một lát. Đừng quá mệt mỏi. Ninh tịch không yên tâm nói. Không có việc gì, ông không mệt, con còn sợ ông ăn mất cậu ta sao? Ninh tịch, em mang con ra ngoài trước đi. Lục Đình Kiêu cũng mở miệng nói. Ninh tịch bất đắc dĩ, liếc mắt nhìn Lục Đình Kiêu một cái, chỉ có thể mang theo tiểu bảo đi ra ngoài đợi. Phòng bệnh, ninh lão gia tử dùng ánh mắt tìm tòi mà nhìn nam nhân trước mặt. Cậu cùng tiểu tịch nhà ta chuyện rốt cuộc là như thế nào? Năm đó tại thời điểm phát hiện tiểu tịch mang thai, chúng con thực ra là muốn kết hôn. Nhưng là lại bị tách ra vì hiểu lầm. Thẳng đến 5 năm sau mới gặp lại. Ninh tịch ước chừng đợi gần nửa tiếng đồng hồ, Lục Đình Kiêu rốt cuộc cũng đi ra. Thế nào? Ninh tịch chạy nhanh đến hỏi. Ông bảo em đem tiểu bảo vào cho ông nhìn lại một lần. Được, được, được. Ninh tịch vội vàng dắt tiểu bảo vào. Vừa định cùng ông nói chuyện, ninh lão gia tử đã lướt qua nàng, nhìn về phía tiểu bảo, ngữ khí ôn nhu đến không thể ôn nhu hơn. Tiểu bảo à, cháu năm nay bao nhiêu tuổi vậy? Tiểu bảo liền viết lên tờ giấy. Năm, đi học sao? Mẫu giáo lớn. Ba mẹ cháu ngày thường quan hệ có tốt không? Tốt. Ninh tị tị y cơ hơ. Vốn đang lo lắng tiểu bảo cùng ông nói chuyện sẽ có vấn đề, không nghĩ tới một già một trẻ ở chung lại hài hòa đến dị thường. Nàng lại thành người dư thừa. Vừa hơi thở của ông còn thoi thóp, lúc này lại giống như ông lão hồi xuân tràn trề sức sống. Cũng không biết Lục Đình Kiêu ở bên trong rốt cuộc cùng ông nói cái gì, lại cùng anh giải thích như thế nào. Lão gia tử cùng tiểu bảo hàn huyên hơn nửa ngày, mới quay ra nói với nàng. Tiểu tịch à, con cùng Đình Kiêu hạnh phúc ở bên cạnh nhau. Có thể gặp được người đối đãi thật lòng với con cũng không dễ dàng. Ông à, con sẽ. Ông biết con coi trọng sự nghiệp, nhưng cũng không thể quá xem nhẹ người bên cạnh, biết không? Vâng, con biết. Sau khi rời bệnh viện, Ninh tịch đầy đầu mờ mịt. À, Lục Đình Kiêu, anh cùng ông rốt cuộc là nói cái gì vậy? Ông nội lại đột nhiên nói tốt cho anh. Quả thực luôn mồm đều nói đến anh. Theo lý thuyết, anh làm em bụng to, ông phải là không thích anh mới đúng chứ. Muốn biết, Lục Đình Kiêu ánh mắt thâm thúy nhìn nàng. Ninh tịch liên tục gật đầu. Vâng, vâng, Lục Đình Kiêu. Là em chủ động câu dẫn anh. Là hai người đã cưới nhau nhưng chỉ là chưa công chứng mà thôi. Anh cùng ông nói, suy xét công việc hiện tại của em, chúng ta mới vô pháp kết hôn. Chỉ cần em mở miệng, chúng ta có thể đi công chứng bất kỳ lúc nào. Hả? Quá xấu rồi đi. Nói như vậy nói, chẳng phải tất cả đều do nàng. Tuy rằng Lục Đình Kiêu nói vậy, nhưng có thật như thế không? Chỉ như vậy à? Còn gì nữa không? Anh còn nói cái gì? Ninh Tịch chỉ cảm thấy không đơn giản như vậy. Lục Đình Kiêu nhìn nàng một cái, sau đó không nhanh không chậm mà mở miệng nói. Ta cùng ông nói, chúng ta về sau kế hoạch sẽ sinh thêm 5 đứa con. Phúc khù khù khù khù. Ninh Tịch thiếu chút nữa chính mình bị sặc chết. Sinh 5 đứa. Như vậy cũng quá nhiều đi. Thật là không nghĩ tới cái câu nói này. Lại đem đến sức sống cho ông nội. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 803. Ta đang lái xe, không được quấy rầy. Sau khi rời khỏi bệnh viện, hai người cùng nhau đưa tiểu bảo đến trường học. Trên đường trở về, Ninh Tịch nhìn không được quay đầu hỏi Lục Đình Kiêu đang lái xe bên cạnh. À, Lục Đình Kiêu, chuyện của chúng ta, anh cùng ông em giải thích như thế nào vậy? Tối hôm qua Lục Đình Kiêu vẫn luôn nói giao cho hắn xử lý, nàng liền không hỏi nhiều, lúc này thật là có chút tò mò. Lục Đình Kiêu nhìn tuyết đang rơi ngoài cửa sổ, một bên lái xe, một bên lặng lặng mà mở miệng đáp. Anh nói chúng ta là ngẫu nhiên gặp nhau. Nhất kiến trung tình. Tính cách hợp nhau. Bởi vì khó kìm lòng nổi bản thân mà quá giới hạn. Có tiểu bào. Nhưng tuổi trẻ bồng bột. Tình yêu như gió bay vậy. Luôn là tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh. Bởi vì một ít hiểu lầm nhỏ. Em bỏ lại anh và tiểu bào. Một kình đi tha hương. 5 năm sau. Cơ. Hơ. Hơ. U. Nơ. Gơ. Ta lại lần nữa gặp lại. Phát hiện đều như cũ không quên được nhau. Tuy rằng con đường phía trước khó liệu. Nhưng vẫn lựa chọn ở bên nhau. Cùng nhau đối mặt. Đây vẫn là lần đầu tiên Lục Đình Kiêu một lần nói nhiều như thế. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Hoàn toàn không giống anh tí nào. Rất gay cấn. Ninh Tịch ở một bên nghe được cằm đều sắp rơi xuống. Anh Lục Đình Kiêu, anh có thể biên kịch lại còn có là lãng mạn như phim thần tượng vậy. Lục Đình Kiêu ánh mắt thâm thúy qua kính chiếu hậu nhìn nàng một cái, chậm rãi nói. Không phải biên, đây là suy nghĩ trong lòng anh, nếu chúng ta có thể sớm chút tương ngộ thì thật tốt. Trong phút chốc, trái tim Ninh Tịch giống như bị một thứ gì đó đập phải thật mạnh, trong đầu đều quanh quẩn câu nói kia của Lục Đình Kiêu. Nếu chúng ta có thể tương ngộ sớm một chút, thì thật tốt. Đây cũng là nỗi trăn trở của Ninh Tịch. Nếu có thể gặp anh sớm hơn một chút, thì thật tốt. Giây tiếp theo, phía trước có đèn đỏ, Ninh Tịch nhìn không được liền nhào cười qua, hôn lấy Lục Đình Kiêu. Bị Ninh Tịch đột nhiên hôn. Lục Đình Kiêu đầu tiên là ngẩn ra. Ngay sau đó quay người. Đổi thí chủ động trong lòng là từng hồi thổn thức. Đèn xanh từng đợt còi ầm ý vang lên phía sau xe. Lục Đình Kiêu mới hồi phục lại tinh thần, liền thở dốc. Anh đang lái xe, không được quấy. Ninh Tịch ngẩng mặt nói ngay. Em mới không quấy. Rõ ràng là bị anh làm cảm động nên mới không chịu được đó. Lục Đình Kiêu. Ngày hôm sau là thứ bảy. Ninh Tịch mang theo tiểu bảo đến thăm ông nội. Ninh lão gia tử đã có thể đi được. Không chỉ có như thế, còn cùng tiểu bảo chơi suốt một buổi sáng. Ngay từ mấy ngày đầu, Ninh Tịch còn lo sợ bất an, sợ lão gia tử là gắng gượng nhất thời, lúc nào cũng có thể ra đi. Nhưng đến hiện tại, sức không nên của ông ngày một tốt lên, cuối cùng mới an tâm hơn một chút. Ông nội à, thời gian đã hết, lần sau con lại đến. Tiểu bảo, mau tạm biệt ông. Nàng mỗi lần lại đây đều phải chọn lựa thời gian, tránh gặp phải mấy người Ninh Tuyết Lạc. Lão gia tử cảm thấy mỹ mãn mà xoa xoa đầu tiểu bảo. Được, tiểu tịch, con yên tâm, chuyện này ông sẽ không nói cho bất kỳ kẻ nào. Nếu như bị những người đó biết tiểu tịch cùng Lục Đình Kiêu có quan hệ, sợ rằng sẽ xảy ra không ít sóng gió. Ít nhất muốn chờ hai người kết hôn. Nếu không sự việc tiểu tịch chưa kết hôn đã mang thai bị truyền ra, đối nàng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Ông hiện tại coi như đã yên tâm, biết được Ninh gia tốt xấu vẫn còn một tia huyết mạch, ông chết cũng có thể nhắm mắt. Bất quá, vì tiểu tịch cùng tiểu bảo bối, ông còn phải cố gắng sống tốt, chống lưng cho hai người, còn phải đợi chúng sinh thêm hai, ba, bốn đứa cháu ngoại. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 804. Không phải loại hình nàng thi buổi biểu diễn thời trang. Tu đi ốc tắc linh vừa chứng minh thực lực của mình ở mướn giải kim đỉnh. Lại thêm sự ảnh hưởng của Tần Xanh Nguyệt. Thị trường cuối cùng cũng được mở ra. Mấy ngày nay đã bắt đầu lục tục có người qua bày tỏ ý định muốn hợp tác. Chỉ là những người này tôm cá hỗn tạp. Nếu không có bộ máy nội vụ chuyên nghiệp sẽ không thể phân biệt. Như vậy rất có thể một lần hợp tác liền hủy đi tâm huyết trước kia. Trong khoảng thời gian ngắn, lượng công việc đến đầu Ninh Tịch đột nhiên lớn lên. Cung Thượng Trạch cùng Hàn Mạt Mạt muốn đổi trang phục hàng mẫu. Còn lại nàng là muốn từng bước sưu tập hợp các tư liệu về thiết kế. Thời điểm vội đến sức đầu mẻ trán, Nguyệt Vương bài cuối cùng vẫn là khoan thai tới muộn. Nghe được tiếng chuông cửa vang lên, Hàn Mạt Mạt lập tức ngó dài cổ. Có phải nhà thiết kế của chúng ta tới hay không? Tôi đi mở cửa. Một lát sau, Hàn Mạt Mạt nhìn thấy một nữ nhân lanh nhạt đi vào. Chỉ thấy người tới một thân sạch sẽ lưu loát mặc bộ váy trăm bân. Tóc búi lượng ở trên đầu. Trên mặt không có chút biểu tình dư thừa nào. Một nhà thiết kế lại có khi thế sắc bén như bạch cốt tinh vậy. Quả nhiên vừa thấy chính là không ổn. Kiều Vi Lan, Tần Tổng bảo ta đến đây. Kiều Vi Lan đơn giản mở miệng nói, một ngữ khí công tư niêm minh. Vậy tốt, ta là Ninh Tịch, người phụ trách của Tắc Linh, Kiều Tổng mời vào. Ninh Tịch khách khí mà đem người đưa tới văn phòng. Bởi vì bên kia có một ít công tác yêu cầu giao tiếp. Cho nên chậm trễ mấy ngày. Kiều Vi Lan giải thích nói. Không sao cả. Ninh Tịch tỏ vẻ tươi cười. Tùy tiện hàn huyên vài câu. Một lúc sau, Ninh Tịch mới đưa ra vấn đề quan trọng. Không biết Tần đã nói qua cho cô tình huống của chúng tôi hay chưa? Tu đi ô ở đây chỉ là mới hoạt động. Trích phần trăm cho cô khẳng định sẽ không bằng bên Tần Tổng. Tuy rằng cô là Tần Tổng điều đến. Bất quá, dưa hái xanh không ngọt. Cô nếu không muốn ở lại đây, ta có thể giúp cô đi nói với Tần Tổng. Không cần Tần Tổng an bài, ta không có ý kiến. Kiều Vi Lan mặt không biểu tình nói. Ninh Tịch đánh giá thần sắc trong ánh mắt Kiều Vi Lan. Tuy rằng cũng không quá nóng bỏng, nhưng cũng nhìn không ra phản ứng đặc biệt bài xích nào. Hoàn toàn là bộ dáng quy củ nghe theo mệnh lệnh. So với tình huống mà nàng dự đoán thật ra khá hơn nhiều. Vốn dĩ chính là trên đường bị điều lại đây cũng không trông cậy vào nàng có thể nhanh như vậy đã dung nhập. Vì thế, Ninh Tịch liền tiếp tục giới thiệu nói. Phòng làm việc của chúng ta tình huống rất đơn giản. Chắc cũng không cần ta giải thích nhiều. Trước cùng cô giới thiệu hai vị đồng sự. Vị này chính là thiết kế tổng, giám đốc Cung Thượng Trạch. Vị này là trợ lý Hàn Mạt Mạt. Sau khi giới thiệu mấy người một chút, ánh mắt Kiều Vi Lan dừng lại chốc lát trên người Cung Thượng Trạch. Ngay sau đó liền lại khôi phục trạng thái người máy. Sau đó, Ninh Tịch dắt Kiều Vi Lan đến phòng làm việc đã sắp xếp sẵn. Trước mắt sản phẩm của chúng ta chỉ nhắm vào tầng lớp thượng lưu. Đánh vào thị trường cao cấp. Cho nên, từng nguyên liệu phải nghiêm khắc lựa chọn. Nghe xong Kiều Vi Lan trực tiếp mở miệng nói. Trong 3 ngày, tôi sẽ tìm ra nhà hợp tác cung cấp nguyên liệu. Giao cho cô xem qua. Rồi cùng đối phương can thiệp. rồi sẽ bàn bạc phương án hợp tác cụ thể. Được. Tuy rằng thái độ đối phương lạnh nhạt, cũng may trình độ vẫn là chuyên nghiệp, không lời nào để nói. Thôi được rồi. Nếu 3 ngày sau cô ấy vẫn không thể hoàn thành, khó dung nhập với nơi này, vậy coi như không có duyên đi. Quan trọng nhất chính là vị mỹ nữ này không phải loại hình nành thích cổ hủ, coi trọng trinh tiết. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 805. Nam chủ là nữ chủ, nam nhị là đại gia. Vậy chuyện ở đây giao cho các ngươi. Chỉ lát nữa còn đi ăn mừng thiên hạ đạt doanh thu lớn. Có việc gì thì gọi cho chị nhé. Ốt tịch tỉ, chị mau đi đi. Nhớ chụp cho em thật nhiều ảnh giang mục giã. Tốt nhất là 2 người chụp ảnh chung nha. Lần này Ninh Tịch trong vai nữ phụ giành được thành công rất lớn. Chính vì vậy danh tiếng của cô trong giới showbiz tăng lên không ít. Đêm nay tổ chức buổi lễ, Ninh Tuyết Lạc cùng Triệu Tư Châu là diễn viên chính. Ninh Tịch cùng những diễn khác chỉ đứng cạnh coi như làm nền cho 2 người họ mà thôi. Còn Giang Mục Giã tương đối đặc thù. Dù cho hắn có không diễn đi chăng nữa thì fan của hắn cũng hận không thể mà cho hắn vào mồm ngậm lấy, chứ đừng nói là diễn vai nam phụ. Thời điểm vị chủ trì cùng Ninh Tuyết Lạc nói chuyện, Ninh Tịch vẫn an tĩnh mà ngồi ở một bên. Không chen vào nói cũng không vội đoạt lấy ống kính máy quay. Bất quá, bởi vì cùng Giang Mục Giã đóng vai tình lữ, người chủ trì vẫn thường xuyên đề cập đến nàng. Ninh Tịch, cô cùng Giang Mục Giã lần này kiếm được không ít nước mắt của khán giả. Tiền thưởng cũng là vô cùng cao. Tất cả mọi người đều cảm thấy các ngươi ở trong phim rất xứng đôi. Thậm chí còn được đề cử vào top 10 cặp tình lữ xuất sắc nhất. Hơn nữa lần bỏ phiếu này, nam chính nhận được nhiều phiếu nhất chính là bạn diễn của ngươi. Nhân vật Tôn Hoán Khanh đó nha. Có vui vẻ hay không? Hả, phải không? Ninh Tịch lộ ra một tia kinh ngạc. Đúng rồi, cô xem, đây là kết quả bỏ phiếu trên Internet, Tôn Hoán Khanh số phiếu dẫn đầu. Đến nam chính Triệu Tư Châu cũng không bằng đâu. Người chủ trì nói, trên màn hình lớn xuất hiện một hình ảnh, số phiếu của Giang Mục Giã dẫn xa đến áp đảo. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều đang chờ Ninh Tịch nói tiếp như thế nào. Rốt cuộc người chủ trì lời này, đây xác thực là cái bẫy. Nói thế nào cũng sẽ đắc tội với người khác. Giang Mục Giã số phiếu như vậy cao. Nếu nói Giang Mục Giã ở ngoài vì là diễn viên nổi tiếng có sẵn số fan đông đảo thì chính là nói hắn chỉ là dựa hơi fan mà thắng. Nhưng là nếu nói vui vẻ, tự hào, thần y thật lợi hại, vậy không phải đắc tội với 2 diễn viên chính Ninh Tuyết Lạc và Triệu Tư Châu. Đắc tội với fan 2 người bọn họ sao? Ninh Tịch rú mắt một cái, ngay lập tức tươi cười nói. Vậy không phải ứng với câu nói kia sao? Câu nói gì? Người chủ trì tò mò hỏi. Ninh Tịch ánh mắt lướt qua 2 người Triệu Tư Châu cùng Giang Mục Giã. Nam chủ là nữ chủ, nam nhị là đại gia. Mở ngoặc tròn là câu nói nổi tiếng trong điện ảnh T. Quy. Tạm hiểu nam là 2 người đều có tài năng như nhau đóng ngoặc tròn. Ninh Tịch vừa dứt lời, không chỉ có người chủ trì cười, hiện trường Ninh Tuyết Lạc, Giang Mục Giã, Triệu Tư Châu phen cả 3 người đều vỗ tay nát thưởng câu nói này. Ninh Tịch nói lời này khôn khéo, không đắc tội với ai cả. Hậu trường giờ phút này đã chiếu ảnh của các diễn viên lên màn hình lớn, mới phát hiện Ninh Tịch có phong thái rất hoàn mỹ. Làn da cô thật sự rất tốt, khuôn mặt trắng đến không tì vết. Sau đó tất cả đều chú ý đến cô đang đứng đó, vẫn không nói lời nào nữa, chỉ đứng im mim cười. Rất có phong thái nữ vương. Quả thực là một đại mỹ nhân. phóng ảnh của Ninh Tịch lớn hơn, đồng thời để ảnh cô ấy cạnh Giang Mục Giã. Đạo diễn hướng đến trợ lý dặn dò một câu. Sau khi buổi lễ kết thúc, Ninh Tuyết Lạc mỉm cười cáo biệt, cùng đạo diễn và Ninh Tịch hàn huyên vài câu. Ngay sau đó ngồi vào xe phóng đi. Mới vừa lên xe, vẻ tươi cười trên mặt Ninh Tuyết Lạc ngay lập tức biến thành vẻ âm u. Cầm lấy di động bấm số người hầu gái rồi gọi đi chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 806. Đã xảy ra chuyện gì? Thường Lị cùng trợ lý đứng một bên hiển nhiên đã thành thói quen biết Ninh Tuyết Lạc tính khí thất thường. Tất cả đều tận lực không nói lời nào, giữ im lặng không lại chuốc vạ vào thân. Tiểu Linh, thân thể ông nội mấy ngày nay thế nào? Ninh Tuyết Lạc hỏi người hầu gái trong nhà. Đại tiểu thư, thân thể lão gia mấy ngày nay rất tốt. Sáng nay còn hẹn Tịch lão bọn họ ra ngoài câu cá, đến trạng vạng mới trở về. Tinh thần rất phấn chấn. Ta giao ngươi điều tra, đã tra được gì rồi? Ta đã tra qua mấy ngày lão gia ở bệnh viện. Ngoại trừ người trong nhà thì chỉ gặp mặt mấy vị cổ đông trong công ty. Hoàn toàn không có gì khả nghi. Vậy còn Ninh Tịch? Vệ sĩ nói cô ta có qua vài lần, nhưng chỉ là nhìn xem lão gia thôi, cùng tâm sự mà thôi, cũng không có hành động gì đặc biệt. Được rồi, ta đã biết. Nói chuyện điện thoại xong, sắc mặt Ninh Tuyết Lạc ngày càng kém. Mới ngày hôm qua bệnh tình ông ta rõ ràng rất nghiêm trọng, mới có một ngày liền khỏe lại, tinh thần còn rất phấn chấn. Những người đó nghe Ninh lão gia tử sắp chết, ngo ngoe rục rịch chuẩn bị làm phản hướng về phía Ninh Diệu Hoa. Lại thấy Ninh lão gia tử thân thể khỏe mạnh, đem ý chí nuốt xuống, án binh bất động. Tuy rằng chủ quản hiện nay chủ yếu là Ninh Diệu Hoa, nhưng quyền hành cùng cổ phần đa số đều do Ninh lão gia tử nắm giữ. Không chỉ có tình huống bên này hỏng bét, Hitovi bên kia từ sau khi thua giải Kim Đỉnh thường xuyên xuất hiện vấn đề, liên tiếp bị ngắt mười mấy cái hợp đồng cùng nhà tài trợ lớn. Tuy rằng việc này đối với bọn họ chỉ là chín châu mất một sợi lông, nhưng nếu lại tiếp tục để Tắc Linh tùy ý phát triển lớn mạnh, tuyệt nhiên không phải chuyện tốt. Bất quá việc cấp bách, Ninh Tuyết Lạc vẫn muốn mang việc chính sự làm tốt trước. Thông qua giới giải trí kiếm được thật nhiều tài nguyên cùng danh tiếng, miếng bánh ngọt này tuyệt đối không thể mất. Chuyện Ninh Tịch thế nào? Cô ta có hành động gì không? Ninh Tuyết Lạc vẻ mặt cảnh giác hỏi. Ninh Tịch bất quá chỉ đơn thương độc mã, có được bao nhiêu tài nguyên chứ? Nghe nói cô ta định đăng ký diễn một bộ phim nhỏ nào đó, kết quả lại bị người ta chiếm mất. Yên tâm, chỉ cần có Tô Dĩ Mạt kia, cô ta ở thịnh thế tuyệt đối không ngóc đầu lên được, Thường Lị nói. Ninh Tuyết Lạc lúc này vẻ mặt mới giãn ra một chút. Gần nhất giúp ta cần tham gia nhiều hoạt động cùng phim ngắn, đạo diễn phải chọn thật kỹ, tiền không quan trọng. Thường Lị vừa nghe xong liền hiểu ý của Ninh Tuyết Lạc. Phim ngắn tuy nhiều, giá vé phòng cũng thấp. Trước kia Ninh Tuyết Lạc đều khinh thường không nhìn đến. Nhưng là diễn viên phim ngắn rất dễ được đề cử tại liên hoan phim. Ninh Tuyết Lạc hiện tại nổi tiếng đã có thừa. Cái cô ta cần chính là một giải thưởng chân chính, chỉ có một bộ phim để đời là thiên hạ thì chắc chắn không đủ. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Đồng thời những phim có đầu tư lớn còn rất nhiều, tất cả đều muốn hay hơn bộ phim trước đó. Người nào cũng muốn nhận giải. Diễn viên xuất sắc tuyệt đối sẽ cạnh tranh thảm thiết. Đã biết, tối sẽ tận lực giúp ngươi cô. Thường Lị miệng đáp lời nhưng trong lòng là nỗi khổ không dám nói. Bởi vì Ninh Tuyết Lạc trước đây quá mức chỉ vì cái trước mắt.

com chương 808. Đó chính là mối tình đầu của T. A. B. O. Y. Vì đoàn phim bên kia thúc giục rất gấp, Ninh Tịch cùng Lâm Chi Chi sau khi thương nghị một chút, liền trực tiếp mang theo Tiểu Đào đến đoàn phim. Vai của nàng diễn chính là bạn gái mối tình đầu trong quá khứ của Giang Mục Xã. Chỉ có một cảnh hai người tử biệt trước khi chết. Cho nên rất đơn giản. Nếu thuận lợi chỉ một ngày là kết thúc, sao bà lại tới đây? Giang Mục Xã nhìn thấy nàng, lộ ra ánh mắt nghi ngờ. Lâm Chi Chi tỉ tỉ bảo ta lại đây hỗ trợ ông. Ninh Tịch trả lời. Ánh mắt Giang Mục Xã ngay lập tức hướng đến phía Lôi Minh. Lôi Minh ho nhẹ một tiếng, lẩm bẩm nói. Này không phải chính ngươi nhìn đến mười mấy người đều không hài lòng sao? Ta không còn biện pháp nào khác đành gọi Chi Chi mượn người. Ninh Tịch đầu đầy vạc đen. Tôi cũng là phục ông đó. Nhân vật này từ đầu tới cuối cũng chỉ là một tuồng kịch. Đến cảnh này gặp trắc trở. Đạo diễn cũng chưa nói gì. Ông tại sao lại khó khăn như vậy? Sao lại là một tuồng kịch chứ? Đây chính là tình đầu của tôi đấy. Giang Mục Giã tỏ ra hợp tình hợp lý. Khóe miệng Ninh Tịch run rẩy. Sửa cho ông một câu, mối tình đầu trong phim mà thôi. Nàng quả thực đối với tên Giang Mục Giã này hết chỗ nói rồi, chưa thấy qua hắn đối với chuyện này lại khó khăn như vậy. Trong một bộ phim, có những diễn viên so với đạo diễn còn có địa vị cao hơn. Lời nói cũng rất có trọng lực. Thẩm Miên đoán chừng đối với hắn cũng hết cách rồi. Thẩm Miên tuổi không lớn, mới 30 tuổi đầu. Vừa mới tốt nghiệp đại học liền đi đóng phim. Diễn bộ phim đệ nhất ngôi sao. Ánh Trăng và Bầu Trời đạt được vô số lời khen ngợi. Còn được liên hoan phim bầu làm ngôi sao Á Châu. Sau đó đề tài phim là Yêu Trong Tương Lai. Trở lên vô cùng hot, còn thành phong trào cho các đoàn làm phim lúc đó. Thẩm Miên là một đạo diễn vô cùng tài năng. Luôn nghĩ ra những phong cách diễn không tưởng. Bất kể là kịch bản hay diễn viên, ánh mắt đều rất cẩn thận. Chỉ tiếc, mấy năm nay làm phim nhưng không được thành công cho lắm. Không phải diễn viên hủy hợp đồng thì là điều kiện bị khó khăn. Vô cùng xui xẻo. Việc này, kỳ thật Ninh Tịch cũng rất tiếc nuối. Nhưng cũng biết, kết quả này đối với đạo diễn Thẩm Miên mà nói, đoán chừng cũng đã hòa nhập với cái vòng luẩn quẩn này. Thẩm đạo diễn, anh đã tới, mau xem qua một chút đi. Lôi Minh chạy tới một bên nói với đạo diễn, ta xem qua có ít lời gì. Tiểu tử kia đồng ý sao? Thẩm Miên cùng Giang Mục Giã đã hợp tác rất nhiều lần, quan hệ không tồi, cho nên nói chuyện cũng rất tùy ý. Bên này Mục Giã không thành vấn đề. Chỉ cần cái gật đầu của anh thôi. Lôi Minh vội vàng nói. Nếu không phải không có biện pháp, hắn cũng sẽ không gọi cho Lâm Chi Chi mượn người. Nhưng mỗi lần đều kẹp giữa Giang Mục Giã và đạo diễn. Han thật sự rất khó xử. Cô là, vì bận rộn, lúc này đạo diễn Thẩm mới bước qua đây. Nhìn thấy đạo diễn, Ninh Tịch lập tức cất tiếng tiếp đón. Thẩm đạo diễn, tôi là Ninh Tịch. Thẩm Miên dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu để đánh giá người trước mặt. Ninh Tịch là nữ nhị trong thiên hạ của Quách đạo diễn đúng không? Không nghĩ tới Thẩm Miên sẽ biết mình, Ninh Tịch tức khắc có chút cao hứng. Đúng vậy. Khó trách tên gia hỏa này không có ý kiến gì. Ta nhìn hai người diễn trong bộ phim kia quả thử rất đạt. Thẩm Miên không khỏi liếc mắt đánh giá một cái. Từng người xem tới xem, ai cũng thấy hai người xứng đôi, phối hợp ăn ý. Có thể thấy kỹ thuật diễn của Giang Mục Giã đang chuyển biến. Nhưng mà, hắn cùng Giang Mục Giã đã hợp tác nhiều lần. Liếc mắt một cách đã nhìn ra. Có thể đem kỹ thuật diễn của Giang Mục Giã đến như vậy,

Một lát sau, Thẩm Miên không biết vì sao kéo nữ trợ lý của hắn đến trước mặt Giang Mục Giã và Ninh Tịch. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 810. Làm cho nàng yêu cơ. To. Tị. Dơ. To. Lý của Thẩm Miên là một tiểu cô nương. Vừa rồi đang ở sửa sang lại đạo cụ, đột nhiên bị kéo qua đây. Hiện đang si ngốc, thở hồng hộc nói: "Đạo diễn, anh làm cái gì vậy?" Thẩm Miên đôi mắt sáng rực mà nhìn Ninh Tịch, sau đó liếc mắt đồng hồ, chỉ vào tiểu trợ lý nói: "Cho cô 10 giây đồng hồ, làm nàng yêu thích cô, nếu cô làm được, ta cam đoan cho cô thành nổi tiếng." Giờ này khắc này, Ninh Tịch, Giang Mục Giã, nữ trợ lý, what? 10 giây khiến nữ trợ lý yêu thích Ninh Tịch. Thẩm Miên có phải hay không điên rồi? Giang Mục Giã cùng tất cả mọi người còn đang ngơ ngác, chưa kịp hình dung tình cảnh hiện tại. Ninh Tịch đã nhận ra đó là gì? Đó là cơ hội. Thẩm Miên nháy mắt bắt đầu tính giờ. Ninh Tịch đột nhiên không kịp phòng ngừa mà giữ chặt nữ trợ lý trong tay. Chính mình đi đến phía sau ngồi lên một cái ghế lớn. Thuận thế lôi kéo nàng ngồi vào trên đùi mình. Tiểu trợ lý theo bản năng mà thét một tiếng kinh hãi. Lại bị Ninh Tịch lông mày nhíu chặt. Mặt nghiêm túc quát bảo dừng lại. Đừng nhúc nhích. Tiếp theo, Ninh Tịch cẩn thận mà cởi đôi giày cao gót của nữ trợ lý. Nhìn chỗ sưng đỏ ở mắt cá chân nàng 10 giây đồng hồ còn chưa tới. Thậm chí từ đầu tới cuối chỉ nói một câu. Đừng nhúc nhích. Nữ trợ lý nhìn chằm chằm nam nhân kia đang căng thẳng nhìn chỗ đau ở chân bằng cặp mắt thương tiếc cùng sủng ái. Tim đã đập dồn dập. Sắc mặt đỏ ửng. Lời muốn nói cũng đều không nói ra được. Thẩm Miên nhìn nàng. Trực tiếp mở miệng nói. Thí nghiệm thông qua. Hiện tại, cô theo ta đi. Ninh Tịch giúp nữ trợ lý cởi giày cao gót ra. Sau đó chính mình lấy đôi giày thể thao trong túi giúp nàng đeo vào. Lúc này mới đỡ nàng dậy. Sau đó chính mình cũng đứng dậy. Đáp lời Thẩm Miên. Được. Giang Mục Giã ngơ ngác đầu đầy vạch đen. Cách đó, Thẩm Miên ngươi định đem cô ấy đi đâu vậy? Thẩm Miên đã như một trận gió đem theo Ninh Tịch rời đi rồi phía sau. Nữ trợ lý ánh mắt si ngốc vẫn nhìn chằm chằm phía xe Thẩm Miên vừa rời đi. Giang tiền bối, soái ca vừa nãy là ai vậy? Đạo diễn có phải hay không nhìn chúng anh ấy, muốn tuyển anh ấy làm nam chính trong phim mới à? Trời ạ, thật là quá mê người. Vừa rồi anh ấy ôm tôi, từ thời điểm giúp tôi đổi giày trái tim tôi đều muốn nhảy ra ngoài. Giang Mục Giã sắc mặt cháy đen. Ngươi mắt mù sao? Người vừa rồi là nữ. Chuyện này không có khả năng. Tiểu trợ lý tức khắc mặt đầy kinh ngạc. Giang Mục Giã quay đầu phía nàng liếc mắt một cái. Tôi lừa cô được lợi ích gì? Tiểu trợ lý nghe vậy liền che lại khuôn mặt đỏ bừng. Trời ạ, soái như vậy. Đến nữ nhân còn muốn quan hệ, ta có phải hay không bị cong mất rồi. Mở ngoặc tròn cong bằng gai đóng ngoặc tròn Giang Mục Giã. Thẩm Miên trực tiếp đem Ninh Tịch đưa tới công ty mình. Ngồi, Ninh Tịch tùy ý quét mắt văn phòng một cái. Không có gì ngoài vài tác phẩm sân khấu linh tinh. Văn phòng Thẩm Miên giản dị vô cùng. Trên tường dán cũng đều là kịch bản nhân vật hoặc ảnh diễn viên trong phim của anh ta. Ta vốn có một cái kịch bản đã đọng lại 3 năm bởi vì vẫn luôn tìm không thấy nữ chính thích hợp. Vốn dĩ ta cũng có thể tùy tiện tìm mấy diễn viên khác khá đóng bộ này. Cuối cùng ra tới phòng bán vé tuyệt đối sẽ không quá kém. Chỉ là luyến tiếc cái kịch bản này. Thẩm Miên nói, dùng chìa khóa mở một ngăn kéo phía dưới, lấy ra một sách kịch bản. Kịch bản trang giấy đã ố vàng, vừa thấy chính là bị người ta lật đi lật lại xem qua rất nhiều lần. Ninh Tịch nhận lấy kịch bản, trước nhìn bản tóm tắt. sau khi xem xong, cuối cùng là minh bạch vừa rồi thẩm có những hành động kỳ quái như ban nãy là vì chủ đề này. Nữ giả nam trang.